Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 90, âm thầm liên minh muốn hủy hoại Úy Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lan tâm tình thực khó chịu. Hiện tại, nàng là vừa thấy đến Úy Ương ở trước mắt lắc lư liền bực bội. Tan học trước, nàng đi lấy tiếng Anh sách bài tập phát đi xuống. Nghe được các lão sư đều ở nghị luận. Nói này nha đầu chết tiệt kia tác nghiệp làm được càng ngày càng tốt. Vì thế, nàng lặng lẽ lật qua nàng sách bài tập. Cứ nhiên toàn đối. Này quá quỷ dị. Nếu này đó tác nghiệp thật là nàng làm. Kia nàng trước kia là ở giả ngu sao? Nếu nàng thật là ở giả ngu. Kia nàng liền sẽ quật khởi. Thậm chí còn uy hiếp đến nàng ở trong ban. Thậm chí trong toàn khối xếp hạng. Không được. Úy Ương không thể ở chỗ này đọc sách. Nàng như thế nào có thể bị so đi xuống? Chính là nàng muốn như thế nào làm mới có thể đem này nha đầu chết tiệt kia đuổi ra trường học đi đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể tưởng được hảo biện pháp. Thực mau, tan học, nàng đi một chuyến vũ đạo thất, tính toán lấy chính mình vũ y về nhà đi tẩy. Ra tới khi có cái Đình Đình Ngọc Lập nữ đồng học đi đến, còn đem cửa đóng lại. Nàng tự nhiên nhận được nàng. Bất quá, các nàng là hai cái ban. Bình thường không có gì lui tới. Nhưng thực rõ ràng, hôm nay nàng hướng nàng tới. Nói chuyện, nàng lẳng lặng mà nhìn. Một thân cao ngạo, Úy Lan có điểm khó hiểu. Chúng ta giống như không thân. Nàng cười đến kiêu căng ngạo mạn. Nhưng chúng ta có một cái cộng đồng địch nhân. Ai? Úy Ương. Nàng nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ. Nhìn dáng vẻ nàng lại là hận thấu kia nha đầu chết tiệt kia. Úy Lan sửng sốt. Ngươi cùng nàng có thể có cái gì ân oán? Cái này ngươi đừng động. Ta chỉ cần đem nàng đuổi ra đệ nhất cao. Làm nàng đời này rốt cuộc đọc không được thư. Vĩnh vĩnh viễn viễn trước mặt người khác không dám ngẩng đầu. Lời này nghe được Úy Lan đánh một cái dùng mình. Nhưng này cũng đúng là nàng tưởng được đến kết quả. Cho nên, tại đây sự kiện thượng các nàng đích xác có thể kết minh. Úy Lan, ngươi phải hiểu được một sự kiện. Nếu là người này lưu tại đệ nhất cao, về sau, ngươi sẽ không có ngày lành quá. Chỉ có đem nàng hoàn toàn hủy hoại. Ngươi mới là tam ban ưu tú nhất nữ sinh. Nếu không, ngươi sớm muộn gì sẽ bị nàng so đi xuống. Nàng ở Trần Minh lợi hại quan hệ. Thành giao. Nhưng ngươi tưởng như thế nào làm? Hiện tại ngươi tới tìm ta. Hẳn là nghĩ đến đối phó nàng biện pháp đi. Đúng vậy. Ta có biện pháp làm nàng. Liền hôm nay. Nhưng ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Nàng tiến đến Úy Lan bên tai thấp thấp nói nhỏ một phen. Liền đơn giản như vậy. Đúng vậy, mặt khác nguyên do sự việc ta tới làm. Hảo, Úy Lan lộn trở lại phòng học khi. Xa xa mà, nàng nhìn đến Mộ Nhung Trưng tới. Ha, cực hảo, Úy Ương. Hôm nay ngươi không riêng sẽ thân bại danh liệt. Người nam nhân này càng sẽ bỏ ngươi nếu giày rách. Nghĩ như thế, nàng thật là thống khoái cực kỳ. Rốt cuộc có thể hết giận. Từ văn phòng ra tới. Phòng học nội đã không có người. Úy Ương thu thập cặp sách lại phát hiện bàn học nội nhiều một phần phong khẩu tin. Phong thư thượng, thần khải, hai chữ là đóng dấu ra tới. Nhìn đến hai chữ này, nàng tâm, mạc danh căng thẳng, khoát đến ngẩng đầu, hoàn nhìn trời lắc lư phòng học. Đáy mắt tất cả đều là đề phòng chi sắc. Cái kia vẫn luôn đang âm thầm uy hiếp nàng người. Rốt cuộc lại xuất hiện. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ. Một khi nàng thành tích làm tới rồi đi. Người nọ hẳn là liền sẽ lần thứ hai tìm nàng phiền toái. Kết quả, nàng mới phóng lời nói đi ra ngoài muốn bắt học bổng. Hắn, nàng, liền hiện thân. Giờ khắc này, nàng thật sự rất tò mò. Người này sẽ là ai? Rốt cuộc là nam hay nữ? Một lần lại một lần đe dọa nàng. Mục đích đến tột cùng là cái gì? Nàng ngưng thần tế tư. chậm rãi mở ra này phong thư. Mặt trên tự cũng là đóng dấu. Chỉ có một hàng tự. Sân vận động, không gặp không về. Cách chương.